Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ma quỷ huấn luyện. Chính thức bắt đầu, Hạ Huyền Dã, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Lĩnh trong miệng sắp đụng tới thô tục nén trở về. Chu Chính Nghị nói, mình dám cãi lại, cơm trưa đừng suy nghĩ, thật không biết lão cha là nghĩ như thế nào, để cho mình chạy đến nơi đây chịu tội. Còn nói là ngàn năm một thuở tăng thực lực lên thời cơ. Tăng lên cái giám thực lực. Nói rõ bị khinh bỉ đến rồi. Thương Thiên Đạo, người để cho ta rất thất vọng. Chu Chính Nghị một cước thăm dò hướng Thương Thiên Đạo bụng dưới. Thương Thiên Đạo y nguyên thẳng tắp đứng đấy tư thế quân đội. Người tại dị tộc chiến trường là đi lữ bơi sao? Ngay cả một cái không chút nào hiểu kỹ xảo cách đấu sở phong đều đánh không lại. Mất mặt hay không? Phế vật, trưởng quan, ta sợ hãi dùng kỹ thuật giết người sẽ làm bị thương đến sở phong. Ta không phải phế vật, Thương Thiên Đạo lớn tiếng nói. Vậy thì tốt, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Hôm nay tiếp tục cùng sở phong tiến hành vật lộn. Hai người các ngươi nhất định phải có một người ngã xuống. Vâng, trưởng quan, Thương Thiên Đạo nhìn về phía sở phong. Sở phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, mắng ngươi người là Chu Chính Nghị, ngươi nhìn ta chằm chằm làm chùy. Về phần hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Chính Nghị nhìn về phía Trầm Thương cùng Chu Ngọc, hai người các ngươi tố chất thân thể quá kém, nhất là ngươi Chu Ngọc, tại dã ngoại sinh tồn một ngày vậy mà kém chút cảm mạo. Chạy trước 10 cây số nóng người, chạy xong về sau ta đối với các ngươi có an bài khác. 10 cây số, Trầm Thương người choáng váng, nghe Chu Chính Nghị khẩu khí, 10 cây số liền là nóng người mà thôi. Ta là ngự thú sư không phải chiến giả, Chu trưởng quan, không cần liều mạng như vậy đi. 20 cây em, đừng nói nữa tranh thủ thời gian chạy đi, nhị thúc nếu là nổi cơn giận, sẽ đem chúng ta tra tấn so chết còn khó chịu hơn. Chu Ngọc nhỏ giọng đối Trầm Thương nói. Sau đó bới kiểu đuôi ngựa hướng về phía trước chạy tới. Thao, ta còn không bằng thành thành thật thật nằm tại trên giường bệnh đâu. Trầm Thương vẻ mặt đau khổ, không tình nguyện đuổi theo Chu Ngọc bộ pháp. Chờ một chút, đem các ngươi chiến sủng đều triệu hoán đi ra. Chu Chính Nghị tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Gọi lại Trầm Thương, Sở Phong thấy thế cũng đem Tiểu Mặc, Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp triệu hoán đi ra. Gâu gâu gâu Tiểu Mặc e ngại trốn ở Sở Phong sau lưng. Thu mắt nhìn qua trước mắt trang viên. Phảng phất nơi nào có rất khủng bố tồn tại. Đừng sợ, không chết được. Sở Phong cười trên nỗi đau của người khác nói. Tiểu Mặc, không chết được loại lời này ngươi cũng nói được. Ngươi lễ phép sao? Một đám ngự thú run lẩy bẩy đi vào trang viên. Sở Phong ý thức được. Trang viên có một tên cường đại ngự thú sư. Chức trách của hắn chính là bảo hộ võ lão gia tử. Sở Phong, lần này ta muốn làm thật. Thương Thiên Đạo thủ trình ưng chảo hình. Bạch Ngân cấp bát tinh chiến giả thực lực đột nhiên bộc phát. Cận thân Sở Phong về sau. Ưng chảo trong nháy mắt khóa lại Sở Phong phải bụng bộ vị mấu chốt. Sở Phong biết, Thương Thiên Đạo nhẹ nhàng bóp. Mình lồng ngực liền sẽ nổ tung. Ta bắt lấy chính là ngươi tỳ thận. Tỳ thận là nhân thể yếu ớt nhất, mấu chốt nhất bộ vị. Khống chế được tỳ thận chẳng khác nào khống chế được tính mạng của ngươi. Thương Thiên Đạo giải thích nói. Sở Phong tê cả da đầu. Nếu như sinh tồn chiến Thương Thiên Đạo dám như thế công kích hắn lời nói. Mình đã sớm ở ra dám. Tiếp tục, Sở Phong lập tức hứng thú. Trước đừng tiếp tục, Sở Phong ta dạy cho ngươi một cái vẻ thuận miệng. Thương Thiên Đạo cười cười. Trên đánh dưới cổ họng đánh âm, mặt trời động mạch hai bên điểm, con mắt cuống họng thần kinh bầy, cái ót eo thận trước sau tâm. Cái này bốn câu vẻ thuận miệng đã bao hàm nhân thể tuyệt đại đa số. Chí mạng bộ vị, cũng là cơ bản nhất tri thức. Có ý tứ, không nghĩ tới chiến giả có nhiều như vậy kỹ xảo. Ta còn tưởng rằng thuần túy liền là lực lượng so đấu. Sở Phong yên lặng ghi lại cái này bốn câu. Lời nói, làm sao có thể, chiến giả chi đạo bác đại tinh thâm, muốn học tri thức không thể so với ngự thú sư thiếu. Đến, ta công ngươi thủ. Thương Thiên Đạo tiếp tục hướng về Sở Phong công kích mà đi. Từ 6 giờ sáng đến trưa 12 giờ, Thương Thiên Đạo một mực tại cùng Sở Phong tiến hành cách đấu. Chuẩn xác mà nói Sở Phong tại đơn phương chịu ngược. Bất quá trải qua thời gian tính gộp lại, Sở Phong đem thân thể từng cái chí mạng bộ vị nhớ kỹ. Thương Thiên Đạo cũng dần dần phí sức bắt đầu. Tần Tinh Tinh, Tần Nhược Trí, Tần Bại Não, Tần Phế Vật, Hạ Huyền dã nhấp một hớp nước khoáng thấm giọng một cái. Mặt đúng Tần Lĩnh sớm đã thành thói quen. Ngồi trên ghế vểnh lên chân bắt chéo chơi lấy điện thoại. Chưa ăn cơm sao hạ đàn bà. Lớn tiếng chút mắng ta. Tần Lĩnh móc móc lỗ tai càng giống Đại Tinh Tinh. Cực kỳ tốt. Chu Chính Nghị đứng tại 6 người trước mặt. Trầm Thương cùng Chu Ngọc mồ hôi đầm đìa. Khom người thở hổn hển. Phảng phất vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo trên thân đều có khác biệt thương thế. Luận bàn khó tránh khỏi muốn tiến hành thân thể tiếp xúc. Ta không rõ cái này có làm được cái gì. Tần Lĩnh không phục nói. Ta tới đây là tăng thực lực lên. Không phải đến bị người vũ nhục. Tần Lĩnh chất vấn Chu Chính Nghị. Từ nhỏ đến lớn ta Tần Lĩnh lúc nào nhận qua cơn giận như thế. Cho dù là bị đánh. Tần Lĩnh đều nhịn. Bị mắng tính chuyện gì xảy ra. Ngươi bây giờ cùng Hạ Huyền dã đánh một trận liền biết. Chu Chính Nghị mở miệng nói ra. Hạ Huyền dã buông xuống trong tay nước khoáng. Hai người lập tức chiến đấu bắt đầu. Phanh phanh phanh sau 10 phút. Tần Lĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía khóe miệng chảy máu tươi Hạ Huyền dã. Ta thắng hạ đàn bà. Ta vậy mà thắng hạ đàn bà. Tần Lĩnh rơi nước mắt. Hắn cùng Hạ Huyền dã từ nhỏ quen biết. Cho tới nay Tần Lĩnh phụ thân luôn luôn tán thưởng Thương Thiên Đạo. Hạ Huyền dã là nhân trung long phượng. Ngược lại là đối với mình một mực cực kỳ không coi trọng. Thương Thiên Đạo mạnh, Tần Lĩnh nhận. Hắn nhưng là tại dị tộc chiến trường sinh tồn 2 năm ngoan nhân. Nhưng Hạ Huyền dã, Tần Lĩnh một mực ở vào căm thù thái độ. Nhưng Tần Lĩnh chưa hề chính diện thắng nổi Hạ Huyền dã. Bao quát 7 phủ chi chiến tiểu tổ thi đấu. Nhưng cũng bởi vì bị mắng một buổi sáng. Hắn vậy mà đường đường chính chính thắng Hạ Huyền dã. Cảm nhận được sao? Chu Chính Nghị hỏi. Cảm nhận được cái gì rồi? Tần Lĩnh gãi đầu một cái. Ngươi cái này đầu óc thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Thương Thiên Đạo bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Tại ngươi cùng Hạ Huyền dã thời điểm chiến đấu. Ngươi chưa hề bởi vì phẫn nộ mà khống chế không nổi thân thể. Ngược lại tâm như chỉ thủy phi thường tỉnh táo. Thương Thiên Đạo mở miệng nói ra. Ngọa tào, thật đúng là, Tần Lĩnh nhịn không được văng tục, nhưng ngươi vẫn là đánh không lại Hạ Huyền dã. Sinh tử chiến đấu lúc, Hạ Huyền dã bằng vào trường thương trong tay của hắn, y nguyên có thể thông qua linh hoạt thân pháp giết ngươi. Chu Chính Nghị không quên dội một chậu nước lạnh cho Tần Lĩnh. Cho nên bước kế tiếp ngươi muốn đề cao thân thể tính linh hoạt. Dạng này mới có thể trưởng thành là một cường giả. Chu Chính Nghị nói xong nhìn về phía Hạ Huyền dã. Buổi chiều ngươi cùng Tần Lĩnh tiến hành đối kháng luyện tập. Ngươi không thể sử dụng kia linh hoạt bộ pháp. Đề cao lực lượng sao? Ta đã biết. Hạ Huyền dã như có điều suy nghĩ. Còn có Chu Ngọc cùng Trầm Thương. Buổi chiều sẽ có chuyên môn sĩ quan dạy các ngươi như thế nào sử dụng súng ống. Ta đi kiểm tra thời điểm. Bia ngắm nếu như không có ổn định tại lục hoan. Chu Chính Nghị lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười khó. Coi, Chu Ngọc cùng Trầm Thương run lẩy bẩy. Còn có Thương Thiên Đạo cùng Sở Phong. Hai người các ngươi đi cho ta. Chu Chính Nghị liếc mắt hai người. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo liếc nhau. Xong đời, phải gặp nặng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.